Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, lâm thời liên hợp. Phi hành khí phía trên, Yin Shiji đã không cần thông qua màn ảnh ra đa quan sát tình huống. Trực tiếp liền có thể nhìn thấy bên kia đại khái tình hình. Bộ này phi hành khí không phải đại sứ quán chuyên dụng. Vì phòng ngừa bại lộ mục tiêu, đây là bọn họ lâm thời theo chợ đen thuê đến. Không có số hiệu, không có thẻ số, cũng không có bất kỳ cái gì thủ tục. Nhưng là loại này cỡ nhỏ phi hành khí cũng có tệ nạn. Cũng không thể bay đến trên tầng mây. Nhìn Tích Thúy Phong bên kia hình ảnh, Yin Shiji khẽ nhíu mày. Những học sinh kia chạy đến đỉnh núi đi. Là đại sứ. Chúng ta chụp thu hút tới bọn họ ở trên đỉnh núi hình ảnh. Đáng tiếc chúng ta phi hành khí không thể bay đến đỉnh núi. Như vậy dưới núi nhóm người kia là ai? Dưới núi người hẳn là truy sát những học sinh kia võ giả. Nhìn qua bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Chính tại do dự muốn hay không cường công, Yin Shiji quan sát hình ảnh, phát hiện còn có một cuộc phỏng vấn xe. Đáng chết chiến trường phóng viên. Đây là khó giải quyết nhất một đám người. Đánh lại không đánh nổi. Đuổi lại đuổi không đi. Một cái đại sứ quán người tiến lên. Đại sứ không cần lo lắng quá mức. Những này chiến trường phóng viên mặc dù sẽ đưa tin tức. Nhưng là bọn họ sẽ không can thiệp chiến đấu. Bộ này phi hành khí không có cái gì đánh dấu. Chỉ muốn tất cả chúng ta đều che mặt xuống. Hắn coi như chụp thu hút tới, cũng sẽ không biết chúng ta là ai. Yin Shiji gật đầu. Ta sớm liền nghĩ tới chỗ này. Các người đều mang tốt khăn che mặt sao? Tất cả đều mang đến. Chẳng những mang theo khăn che mặt, chúng ta mỗi người còn có thể vẽ một cái vẻ mặt. Để bọn hắn nhận không ra. Thậm chí chúng ta mỗi người dùng các loại vũ khí chờ. Đều là tại trên chợ đen mặt mua được. Bọn họ căn bản không có con đường đi thăm dò. Vậy là tốt rồi. Tần Hạo Hãn là người của quốc an. Chuyện này can hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể dò gì nửa điểm tin tức. Lập tức dựa theo nguyên kế hoạch chuẩn bị hành động. Giết sạch nơi này tất cả mọi người. Một tên cũng không để lại. Kim Won Chung cùng Gu Wan Cheong cũng ở nơi đây đâu. Chẳng lẽ bọn họ cũng không để lại sao? Yin Shiji cười lạnh một tiếng. Xuẩn, lưu bọn hắn lại. Không phải còn tương đương nói cho người khác biết thân phận của chúng ta sao? Hai người kia chẳng những không thể lưu. Hơn nữa còn muốn trước tiên bắn giết. Nhớ kỹ, rõ ràng, phân phó. Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Đầu tiên bọn họ đem trên mặt toàn bộ dùng thuốc màu bôi lên loạn thất bát tao. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Sau đó mỗi người đều là khăn đen che mặt. Mỗi người đều là một thân áo đen. Lấy ra tại chợ đen mua các loại vũ khí. Tùy tiện chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Phi hành khí bay về phía Dương Tứ Gia bọn họ kia một đám võ giả. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Sao xảy ra bất ngờ xuất hiện phi hành khí. Thông qua chiến trường phóng viên thông báo, làm nhất trung bên kia rất nhiều người thấy được. Từ đâu tới phi hành khí? Tra một chút số hiệu, nhìn xem là ai. Không tra được, bộ này phi hành khí số hiệu cái gì đều hủy đi. Hẳn là một trận không có thủ tục hắc hộ. Một ít học sinh ý đồ xem xét. Nhưng lại không có đầu mối. Thẳng đến bộ kia phi hành khí đi tới đỉnh đầu cách đó không xa. Dương Tứ Gia bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm. Chờ đợi đối phương rơi xuống đất. Liền tại phi hành khí cách xa mặt đất 20 mét thời điểm. Đột nhiên khoang đáy cửa khoang mở rộng. Một đoàn người áo đen cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống tới. Đồng thời xuống tới ngay lập tức. Liền đối võ giả nhóm khai hỏa. Những người áo đen này vũ khí trong tay đủ loại. Nhẹ vũ khí hạng nặng đều có. Tập thể khai hỏa phía dưới. Tựa như một trận gió bão. những cái kia khoảng cách tương đối gần người, đều ngay lập tức bị đánh thành cái sàng. Trong đó liền bao gồm hai cái người Cao Ly Kim Uân Trung cùng Gơ Oan Cheong. Bọn họ vốn cho là có thể cùng mình người chắp đầu, hoặc là leo lên phi hành khí liền an toàn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tâm tâm niệm niệm trông viện binh. Vậy mà ngay lập tức xử lý chính mình, Dương Tứ Gia lần nữa vung vẩy trong tay tử kim bàn long côn, ngăn cản một đợt mưa đạn, cũng cho người đứng phía sau dựng đứng một lớp bình phong. Phản kích, nãi nãi, là địch nhân, khai hỏa. Bên cạnh hắn những này hoang dã khu võ giả cũng không phải thùng cơm. Lập tức từng người tìm kiếm công sự che chắn, bắt đầu cùng đối phương giao chiến. Người áo đen một phương cũng bị đả kích, nhưng là những người áo đen này đều phi thường mạnh, bình thường hỏa lực đối với bọn hắn sát thương không lớn. Tại một trận điên cuồng mưa đạn chút xuống qua đi, vẫn là hoang dã khu một phương tổn thất nặng nề. Nhóm đầu tiên người áo đen đưa trong tay đạn đánh xong. Nhóm thứ hai người áo đen nhảy xuống tới. Những người này toàn bộ đều là cận chiến, cầm trong tay các loại vũ khí, siêu siêu hướng về hoang dã khu võ giả nhảy đi qua. Bắt đầu điên cuồng chém giết. Dương Tứ Gia vung vẩy trong tay bàn long côn liên tục đánh chết ba người áo đen. Liền biết trận chiến đấu này tuyệt đối không thể đánh rơi xuống. Mỗi một người áo đen, rõ ràng đều là luyện tạng kỳ. Hắn không biết gần đây có cái gì thế lực ủng có cường đại như thế vũ lực. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là chi viện Tần Hạo Hãn bọn hắn người. Những người này ra chiêu cổ quái không mò ra kịch bản. Hơn nữa phi thường bỏ mạng, rõ ràng hai bên nhân số không sai biệt lắm, ngắn ngủi sau khi giao thủ. Hoang dã khu bên này đã tổn thất đem gần một nửa nhân thủ. Rút lui, tiếp tục đánh xuống tất cả mọi người muốn chết. Tứ gia, hướng nơi nào rút lui? Bọn họ nhiều người như vậy, chạy xuống núi toàn bộ đều sẽ bị truy sát. Chạy lên núi, bọn họ phi hành khí không thể lên núi. Các ngươi chạy trước ta yểm hộ. Dương Tứ gia nhìn thoáng qua cao vút trong mây Tích Thúy Phong. Biết chỉ sợ chỉ có con đường này có thể đi. Đối mặt với đối phương điên cuồng đồ sát, lấp lóe lưỡi đao, những này hoang dã khu võ giả rốt cục không chống đỡ được, bắt đầu hướng đỉnh núi rút lui. Mà Dương Tứ gia thì là cầm trong tay bàn long côn, ở phía sau che đậy bảo vệ bọn họ, cùng địch nhân kịch chiến. Một người áo đen cầm trong tay chiến đao trong nháy mắt đến trước mặt, chanh chanh chanh chanh liên tục mấy đao, giết Dương Tứ gia vậy mà liên tục lùi về phía sau. Tốt một cái luyện tạng đỉnh phong, thực lực không kém hơn ta. Đã chiến đấu thật lâu, có chút mệt nhọc Dương Tứ gia sắp không chịu nổi. Mà vừa lúc này, lại có một người áo đen lao đến. Người này trong tay là một thanh kiếm. Một kiếm vung ra, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm. Dương Tứ gia vung vẩy tử kim côn ngăn cản một chút, vậy mà không thể đón đỡ lại, đầu vai trúng một kiếm xuyên vai mà qua, máu tươi vẩy ra, dưỡng huyết kỳ, hổ uy. Dương Tứ gia trong mắt đều tại phóng đại, thầm nghĩ xong, lại có ngũ phẩm cường giả xuất hiện, mà lại là đã thức tỉnh hổ uy thiên phú, người như vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Có lẽ trạng thái hoàn hảo thời điểm có thể quần nhau một hai. Thế nhưng là lúc này liền quần nhau khả năng cũng không có. Phía trên cộc cộc cộc tiếng súng vang lên. Có chút võ giả nổ súng yểm hộ hắn. Dương Tứ gia ngay tại chỗ lăn mình một cái. Chật vật từ đối phương dưới kiếm chạy trốn. Thế nhưng là đằng sau người áo đen còn đang không ngừng khai hỏa. Từng cái hoang dã khu võ giả bị đánh chết tại trên sơn đảo. Dương Tứ gia liều mạng chạy trốn, ỷ vào tố chất thân thể tốt, chịu mười mấy súng sau, cuối cùng trốn ra khu vực nguy hiểm nhất, nhưng là vì yểm hộ hắn, lại có 20 đến 30 hoang dã khu võ giả lưu tại trên sơn đảo. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, người còn sống sót chỉ không đủ 20 cái. Hơn nữa bọn họ còn đối mặt nguy hiểm. Trên đỉnh núi, Tần Hạo Hãn đám người đã chờ ở nơi đó đã lâu. Dương Tứ Gia thở dài một tiếng, lúc này khả năng chính là muốn lạnh, nếu như bọn họ không để cho mình đám người leo núi. Như vậy liền một chút hy vọng cũng không có. Tần Hạo Hãn, Dương Tứ Gia muốn mở miệng cầu tình, không nghĩ tới Tần Hạo Hãn vậy mà trực tiếp nhường đường ra. Đối bọn hắn vẫy gọi, các ngươi lên đây đi. Những này trở về từ cõi chết hoang dã khu võ giả hai mặt nhìn nhau. Không biết Tần Hạo Hãn vì cái gì tốt như vậy nói chuyện. Thậm chí bọn họ còn không có nói. Hắn đáp ứng, sẽ không phải có quỷ kế gì à? Nhìn ra đối phương nghi hoặc, Tần Hạo Hãn lần nữa chào hỏi. Bọn họ muốn đuổi tới. Không kịp giải thích, các ngươi đi lên ta lại cùng các ngươi nói. Dương Tứ Gia bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vì mạng sống, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể thử một chút. 13 đến 14 cái hoang dã khu võ giả chật vật đi tới đỉnh núi. Từng cái mệt không nhúc nhích. Chỉ có Dương Tứ Gia dáng chống đỡ lấy thương thế trên người. Đối Tần Hạo Hãn đặt câu hỏi. Vì cái gì? Tần Hạo Hãn cười nhạt một tiếng. Vì sống sót. Nói xong hắn một chỉ phía dưới đã muốn đuổi tới người. Nhóm người này không rõ lai lịch, hơn nữa rõ ràng là che giấu tung tích đến. Nếu như ta không có đoán sai, mục đích của bọn họ là đem chúng ta tất cả đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Dương Tứ Gia gật gật đầu, đã nhìn ra, nhưng là ta vẫn còn có chút không biết rõ. Tần Hạo Hãn không có giải thích quá nhiều. Trong lòng của hắn đã có suy đoán, những người này đến, phải cùng Chip, cùng Lưu Phi không quan hệ. Khăn đen che mặt, chính là muốn đại khai sát giới đồng thời không bại lộ thân phận. Nếu như không cho Dương Tứ Gia bọn họ đi lên, đen như vậy áo người giết sạch bọn họ sau. Kế tiếp liền đến phiên chính mình này mấy cái học sinh. Vì sinh tồn. Hắn không thể không tạm thời cùng Dương Tứ Gia bọn họ buộc chung một chỗ. Tin tưởng Dương Tứ Gia cũng có thể rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý. Nhìn thoáng qua đường núi gập ghềnh, Dương Tứ Gia nói, liền tính chúng ta những người này cùng nhau thủ vững, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể kiên trì một ngày thôi. Đối phương rất là có hai người cao thủ, thậm chí trong đó có một tài dưỡng huyết kỳ. Còn đã thức tỉnh hổ uy, Tần Hạo Hãn lắc đầu, thời gian một ngày không đủ, nếu như có thể kiên trì hai ngày, viện binh của chúng ta liền đến, hai ngày, tuyệt đối không thể có thể, đừng nói ta bị thương, coi như ta trạng thái hoàn hảo cũng không kiên trì nổi. Biết đối thủ lợi hại, Dương Tứ Gia trả lời, như đinh đóng cột, Tần Hạo Hãn chỉ chính mình. Ngươi không được còn có ta đây. Ta hiện tại trạng thái hoàn hảo. Dương Tứ Gia cười lạnh một tiếng. Ngươi, đừng nói thực lực của ngươi còn hơi kém hơn ta. Coi như ngươi trạng thái hoàn hảo. Thế nhưng là binh khí của ngươi đều bị ta đánh báo hỏng. Hiện tại tay không tấc sắt tình huống dưới. Ngươi còn thế nào kiên trì? Tần Hạo Hãn thở dài một tiếng. Đúng vậy a. Tay không tấc sắt, ta xác thực không cách nào kiên trì. Này không có binh khí là cái vấn đề lớn. Nếu như không có thể giải quyết, vậy cũng chỉ có Dương Tứ Gia ngươi kéo trọng thương thân thể tự thân lên trận. Dương Tứ Gia ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời có chút không có quá nghe rõ Tần Hạo Hãn ý tứ. Lúc này, trên đường núi đã xuất hiện truy kích người. Một cái cầm trong tay trường đao người áo đen, dẫn một đám người đã đi tới cách bọn họ không đủ 20 mét độ cao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.